Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 533, chôn vùi tinh thần. Lý Cầu Tiên xâm nhập tháp cao, ngay lập tức hướng phía quang thần tử thể phục vụ khí chỗ phương hướng tiến đến. Trong lúc đó tự nhiên có thủ vệ phục vụ khí tinh giáp bán thần hung hãn không sợ chết muốn đến đây ngăn cản, nhưng tại Mặc Tinh Giáp cũng cầm trong tay thần khí cấp khư giới thần binh Lý Cầu Tiên trước mặt. Căn bản không phải một hiệp chi địch, Lý Cầu Tiên đều không cần bộc phát khí huyết tinh thần. Dựa vào chân thần thân thể ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng một kiếm chém ra. Thuần túy kình nói đã có thể đem bọn hắn cầm kiếm ngăn trở cánh tay xinh xinh đánh gãy. Dư thế không giảm mũi kiếm chém trúng bọn hắn tinh giáp. Cho dù không thể đem tinh giáp chém vỡ, có thể mặc thấu tính kình nói vẫn có thể đem bọn hắn xinh xinh đánh chết. Chính là chỗ này, một phen xông xáo, Lý Cầu Tiên rất mau tới đến quang thần tử thể phục vụ khí trước. Quang thần, dù là vẻn vẹn tử thể, nếu muốn vận hành bình thường đối với thiết bị nhu cầu đều có thể xưng cực cao. Trước mắt cái này tòa cự đại tháp cao chí ít có 1/3 đều thuộc về quang thần tử thể phục vụ. Khí một bộ phận, thật giống như Lý Cầu Tiên trước mắt những này phục vụ khí. Từ 10 cái bộ phận tạo thành, mỗi một bộ phận độ cao đều vượt qua 30 mét. Thả đi ra bên ngoài cơ hồ chính là từng tòa 10 tầng cao lầu nhỏ. Lại những này phục vụ khí nội bộ công trình 10 phần tinh vi. Mỗi một cái tạo thành bộ phận nếu là thả đến ngoại giới, đều có thể coi như đứng đầu nhất phục vụ khí đến sử dụng. Dù là lấy Austin đế quốc tài lực, nghĩ muốn tạo ra như thế một đài phục vụ khí, vẫn không phải chuyện dễ dàng. Những này phục vụ khí bất luận cái gì một đài giá trị, đều không kém hơn một kiện bán thần khí. Ong ong. Cơ hồ tại Lý Cầu Tiên xâm nhập mảnh này phục vụ khí khu vực sát na. Một đạo nhân vật hình chiếu đã bắn ra đến Lý Cầu Tiên trước mặt. Hóa thành một người mặc váy dài trắng. Giống như chuyện cổ tích bên trong đi ra như búp bê tiểu nữ hài. Lý Chân Thần, ngươi tốt, ta là Quang Thần. Đối với ta ngươi giải đã lâu. Căn cứ ta đối với lời nói của ngươi phân tích. Người đối với đại hạ đế quốc bản thân cũng không có cái gì quá lớn lòng cảm mến. Đối với thần uy thế giới đồng dạng không tồn tại cái gì tán đồng. Người thật đang cần, chỉ là một cái có thể làm cho người cấp tốc trưởng thành hoàn cảnh. Hoặc là nói, đầy đủ cung ứng người tu luyện tài nguyên. Mà những này, chúng ta Austin đế quốc đều có thể cho người. Thậm chí nếu như ngươi nhìn không quen Austin đế quốc một chút cách làm, chúng ta cũng có thể cho phép ngươi mang theo những tư nguyên này trở lại quê hương của ngươi an. Tâm tu luyện, đây không phải thuộc về ngươi chiến tranh. Có hoàn mỹ đáng yêu gương mặt quang thần nhìn xem Lý Cầu Tiên, mỉm cười nói, thanh âm ở trong tràn đầy tính trẻ con cảm giác. Tựa hồ sẽ để cho người không tự chủ được buông xuống cảnh giác. Nhưng, đối với quang thần, Lý Cầu Tiên căn bản không có suy nghĩ. Khư thú cùng sinh mệnh có trí tuệ ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa. Đừng nói thần uy thế giới. Toàn bộ vũ trụ mênh mông đều là như thế. Khư thú muốn tồn tại, liền nhất định phải nuốt sinh mệnh có trí tuệ trên thân tồn tại, tương lai, mới được. Nói một cách khác, vốn nên là theo thế giới thăng duy thất bại bọn hắn thông qua tước đoạt sinh mệnh. Có trí tuệ, tồn tại, hình thức đến đổi phải tự mình, tồn tại, ở cái thế giới này quyền lợi. Bất luận trước mắt quang thần đem tương lai nói nhiều a thiên hoa loạn trụy. Không thể điều hòa trận doanh mâu thuẫn là đủ thúc đẩy hắn làm ra lựa chọn chính xác. Lý Chân Thần, ta hiểu qua ngươi trước đây không lâu cùng đại hạ đế quốc. Chư thiên tinh thần ở giữa phát sinh không thoải mái. Trên thực tế ngươi không cảm thấy. Chính ngươi hiện tại đã biến thành đại hạ đế quốc một quân cờ a. Cứ việc ngươi vì đại hạ đế quốc xông pha chiến đấu. nhưng cuối cùng ngươi lại có thể được cái gì? Ngươi trừ đạt được chúng ta Austin đế quốc địch ý, để chúng ta Austin đế quốc vĩ đại bệ hạ đều chú ý tới ngươi tồn tại, đồng thời đưa ngươi làm thành tất sát mục tiêu bên ngoài, ngươi cái gì cũng không có đạt được. Thậm chí, ngay tại vừa rồi, đại hạ đế quốc Vu Chính, Vu Kỳ khi biết ngươi lâm vào nguy cơ bị mấy vị chân thần vây quanh lúc, bọn hắn tuyệt không lựa chọn ngay lập tức trước đi cứu viện ngươi. Vì sao? Bởi vì bọn hắn cảm thấy đem ta phá hủy so tiến đến cứu ngươi trọng yếu hơn. Lần này, ngươi may mắn tại chúng ta Austin đế quốc vây giết hạ trốn thoát. Thế nhưng là ngươi có thể bảo chứng như ngươi loại này may mắn có thể tiếp tục kéo dài à? Nếu như lần tiếp theo, Quang Thần lời nói vẫn chưa nói xong, Lý Cầu Tiên đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tìm được, sau một khắc, thân hình của hắn đột nhiên bay vút mà lên, trực tiếp rơi xuống phục vụ khí một cái tạo thành bộ vị bên trên. Theo hắn đem cái kia phục vụ khí mở ra, một ống nhìn qua cao đến một thước, đường kính 5 cm trên dưới cột thủy tinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ phút này cột thủy tinh bên trên đang phát ra nói đạo lưu quang, liên tiếp lấy toàn bộ phục vụ khí, lại đang không ngừng truyền thâu tin tức, tựa hồ muốn đem ẩn chứa hắn tạo thành dấu hiệu bộ phận phương thức toàn bộ truyền ra ngoài. Lại không tốt cũng muốn ẩn núp đi, để tránh bị đại hạ đế quốc phương diện bắt sống. Bành, Lý Cầu Tiên tiến lên, trực tiếp đem cái này cột thủy tinh cưỡng ép nhổ xuống. Tư tư, bắn ra hình thành tiểu nữ hài kia hư ảnh thời gian ngắn trở nên mơ hồ. Rất nhanh đã lại lần nữa thành hình. Lý Cầu Tiên biết, đây là quang thần tử thể tiêu tán bộ phận. Dù sao quang thần tử thể nội bộ ẩn chứa lượng tin tức thực sự quá lớn. Lại thêm hắn phát giác được thế cục bất lợi lúc liền đã chuẩn bị trốn. Dù là Lý Cầu Tiên tìm được cái này cột thủy tinh, có thể bên trong quang thần tử thể có hay không 50% trở lên độ hoàn hảo hắn vẫn không dám xác nhận. Lý Cầu Tiên, ngươi làm ra một lựa chọn sai lầm. Ngươi không rõ ngươi làm như vậy đến tột cùng sẽ mang đến dạng gì hậu quả. Ngươi sẽ chọc giận ta, đồng dạng cũng sẽ chọc giận Austin đế quốc thần vương. Ngươi sẽ leo lên Austin đế quốc tất sát bảng đơn. Đến lúc đó không chỉ là chúng ta Austin đế quốc chân thần, liền ngay cả quốc gia các ngươi chân thần đều sẽ đến đây giết ngươi. Bởi vì không ai có thể cự tuyệt bệ hạ lấy ra phong phú ban thưởng. Nếu như ta là ngươi, cho dù thật muốn làm như thế cũng sẽ không đích thân động thủ, mà là sẽ đổi thành Vu Chính, Vu Kỳ đến. Cứ như vậy leo lên tất sát treo thưởng bảng danh sách cũng không phải là ngươi, mà là bọn hắn. Hai người bọn họ để ngươi đến rõ ràng là dụng ý khó dò, nghĩ muốn hại ngươi, đưa ngươi vào chỗ chết. Nguyên nhân chính là ngươi đến từ chư thiên tinh thần. Một khi tương lai ngươi có một ngày thành thần vương, chư thiên tinh thần sợ sẽ uy hiếp được đại hạ đế quốc hoàng phòng thống trị. Cho nên bọn hắn dùng loại phương pháp này đến đem ngươi ách giết từ trong trứng nước. Quang thần thanh âm vẫn đang không ngừng vang vọng, mưu toan mê hoặc Lý Cầu Tiên tâm trí, là nên căn này ghi lại đại lượng quang thần tử thể tin tức cột thủy tinh Lý Cầu Tiên lại căn bản không có để ý tới. Thân hình hắn nhảy lên, liền muốn bay khỏi tháp cao, chỉ là sau một khắc, một đạo thân hình lại là đột nhiên từ bên ngoài đụng vào, ôm lấy Lý Cầu Tiên. Đạo thân ảnh này rõ ràng là bá hạ chân thần. Bá hạ chân thần gắt gao cầm cố lại Lý Cầu Tiên, sau trong miệng gầm nhẹ: quang thần đại nhân, nhanh dẫn bảo sau cùng thủ đoạn, chỉ có dùng loại này vật lý hủy diệt phương thức đem hết thảy phá hủy, mới có thể bảo đảm đại nhân ngài tin tức không tiết ra ngoài. Mà cái kia một thân váy dài trắng tiểu nữ hài quang thần cũng không phải cái gì không quả quyết hạng người. Tại phát giác được Lý Cầu Tiên bị bá hạ vây khốn về sau, không chút do dự khởi động một loại nào đó công trình. Lập tức, một loại khó mà ngôn ngữ lực lượng hủy diệt lập tức từ tháp cao dưới đáy bộc phát. Ta nói qua, Vu Chính, Vu Kỳ những người kia căn bản là nghĩ muốn hại ngươi. Sợ ngươi trưởng thành là thần vương sau để chư thiên tinh thần uy hiếp được đại hạ đế quốc thống trị. Cho nên để ngươi đi tìm cái chết. Ngươi vì cái gì lại không tin ta nhất định phải đem tin tức của ta mang đi? Chúng ta đã ở đây bày ra cạm bẫy. Ngươi cảm thấy sẽ không có để lại bất luận cái gì có thể đem các ngươi một lưới bắt hết thủ đoạn a. Đáng tiếc, đại hạ đế quốc chân thần từng cái rất tinh minh. Cũng chỉ có ngươi thằng ngu này mới có thể đần độn mắc lừa. Quang thần đang khi nói chuyện, tháp cao dưới đáy một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng đã hình thành. Cỗ này thôn phệ lực lượng phảng phất một cái tử vong vòng xoáy. Điên cuồng hấp thu hết thảy nó chỗ có thể hấp thu vật chất. Trong khoảnh khắc toàn bộ tháp cao đều bị hắn hết thảy thôn phệ trong đó. Mà ở vào tháp cao ở trong Lý Cầu Tiên cũng là cảm giác được một cỗ cường đại đến không thể tưởng. Tượng nổi thôn phệ lực lượng nắm kéo thân thể của hắn. Hướng cái kia dần dần hình thành ẩn ẩn hình thành hắc ám vòng xoáy bay đi. Nhân tạo hắc động, cái này là nhân tạo hắc động. Lý Cầu Tiên sắc mặt đại biến, nháy mắt ý thức được Austin đế quốc lưu tại tòa này tháp cao bên trên mưu toan đem bọn hắn một lưới. Bắt hết thủ đoạn, lỗ đen, lại là cùng loại với nhân tạo hắc động. Khủng bố thủ đoạn. Loại này gần như nhân tạo hắc động, khủng bố công kích hình thành sát na. Đã đem hoàn toàn do hợp kim chế tạo chất lượng to lớn đến không thể đo lường tháp cao hết thảy thôn. Phệ, rảo diệt thành trong vũ trụ cơ bản nhất hình nguyên tố. Không chỉ tháp cao, liền ngay cả bọn hắn phía dưới đại địa cũng không ngoại lệ. Đi, Lý Cầu Tiên thân hình bay vút. Mưu toàn thoát ly loại này sấp xỉ tại nhân tạo hắc động, thủ đoạn công kích. Có thể bá hạ chân thần lại là gắt gao dây dưa kéo lại Lý Cầu Tiên. Thậm chí thiêu đốt tinh lực, đẩy hắn chủ động hướng cái kia, nhân tạo hắc động, đánh tới. Trong miệng tràn ngập điên cuồng gào thét lớn, vì quang thần bệ hạ tử thể chôn cùng đi, ngoặc kép. Tòa này tôn phóng quang thần tử thể phục vụ khí tháp cao bộc phát ra to lớn như vậy động tĩnh tử. Nhiên ngay lập tức kinh động đến tháp cao bên ngoài kịch liệt giao chiến tất cả mọi người. Tại phát giác được từ tháp cao ở trong truyền tới cái kia cỗ kinh khủng lực kéo sau đã sớm chuẩn bị. Thập phương vô thường ngay lập tức tế ra màu đen tinh hoàn. Đem quy linh, ngốc thiếu mấy người bao quát ở bên trong. Nháy mắt hóa thành một đoàn khí lưu màu đen hướng phương xa bay tới. Đây là chôn vùi tinh thần. Austin đế quốc cấm kỵ sát khí chôn vùi tinh thần. Chỉ cần một viên tại địa tâm dẫn bảo, liền có thể phá hủy một viên hành tinh kinh khủng tồn tại. Mộ Dung chân thần sắc mặt đại biến. Lui, mau lui lại, đáng chết. Austin đế quốc người thế mà đem một viên chôn vùi tinh thần trốn ở chỗ này. Muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, một khi bị kéo vào chôn vùi tinh thần bên trong, tất cả chúng ta đều phải chết. Thiếu thương chân thần quay người không chút do dự đem tinh giáp chi lực kích phát đến cực hạn. Huyền như ánh sáng hướng cuối chân trời bắn tới. Lý Cầu Tiên còn trong tháp cao. Hoàng Viêm chân thần phát ra cực kỳ bi ai gầm rú. Lần này, không còn là cảm xúc diễn dịch, mà là chân chính chân tình bộc lộ. Đi, đi, đi mau, chúng ta ngăn không được chôn vùi tinh thần lực lượng. Thái Thản chân thần một phát bắt được Hoàng Viêm chân thần điên cuồng lui lại. Ầm ầm, mà lúc này đây dựng dục không đến một cái hô hấp thời gian chôn vùi tinh thần uy năng rốt cục bộc. Phát, một cỗ cường đại đến kinh khủng lực hút trong chốc lát bao trùm phương viên số 10 cây số nơi. Cho dù thần uy hỗn nguyên đồ trong lúc nhất thời đều không thể đem loại lực lượng này thay đổi. Sau một khắc, phương viên số 10 cây số bên trong hết thảy vật chất. Bao quát đại địa, tầng nham thạch, hết thảy, hết thảy hướng phía chôn vùi tinh thần bộc phát cái kia một điểm bị cưỡng ép lôi kéo. Thôn phệ, hóa thành hư vô, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.